Học bá thích ăn kẹo. Chương 1, 1, học sinh truyền trường cột tóc hai chùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọn A ghê thấy tiếng người nói. Đầu Khương Đường không ngẩng mà chọn đáp án B. Câu này chọn A, cũng quá là bướng bỉnh. Lúc này Khương Đường mới ngẩng đầu lên. Người này mở to mắt, mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng. Tay áo xắn đến khuỷu tay, khoanh hai tay trước ngực. Đang khom lưng nhìn chằm chằm vào cuốn sách vật lý trên tay cô. Cực kỳ nghiêm túc nhìn cô. Đây là cậu con trai có mái tóc và đôi mắt rất sạch sẽ. Lúc này không nên xuất hiện ở nơi này, cửa sau quán bar. Thời tiết cuối tháng 7 mà mặc áo sơ mi dài tay, không nóng thật sao? Khương Đường ngồi dưới đất, dựa lưng vào cánh cửa, hai chân khoanh lại, cuốn sách kê trên đầu gối. Nhìn cái người đột ngột xuất hiện lại đột ngột nói chuyện, không lên tiếng chỉ tiếp tục làm đề tiếp theo. Không quá nửa phút sau, người đó lại tiếp tục nói. Hòn C, cách bắt chuyện này cũng thật kỳ lạ. Lúc này, đằng sau cánh cửa phát ra tiếng gõ gõ lên cửa. Chị Đường, vào đi, Khương Đường trả lời, tay trái cầm lấy quyển sách và bút chì, tay phải chống lên mặt đất, cực kỳ phóng khoáng đứng dậy, lại cực kỳ không kiên nhẫn nhìn cái vị có lẽ là thích xen vào chuyện của người khác hoặc đang phát tình với cô. Tránh ra, chắn đường rồi, Lục Ly lùi sang một bên. Khương Đường đứng dậy, lấy bài thi bỏ vào cặp sách. Nghiêng người về phía anh, đẩy cửa một cái, tiếng nhạc đinh tay nhức óc trong phòng truyền đến, giữa sàn nhảy có mấy cái đầu tóc xanh tóc hồng đang lắc lư nhảy nhót. Đột nhiên Khương Đường nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại nhìn Lục Ly một cái nhưng không nói gì cả chỉ xoay người đi ra ngoài. Nương theo ánh sáng từ cửa thủy tinh trong suốt truyền đến, Lục Ly thấy rõ, người con gái này, chập chập, thật là kỳ lạ. Phấn mắt đánh màu xanh chim công, môi tô màu đỏ của máu. Dưới ánh đèn lấp lánh, màu da của cô cũng thay đổi thành đỏ cam vàng lục lam xanh tím. Giống một con tắc kè hoa, hoặc là một con tắc kè hoa bị một con ma cà rồng hút máu. Người này chẳng lẽ là điển hình của nhóm người nổi loạn, chống đối xã hội. Đầu óc Lục Ly đại loại cũng thuộc dạng co rốt não, đột nhiên liền huýt sáo một tiếng, giống một tên lưu manh, khóe mắt đuôi mày toàn là ý cười, không phải là nụ cười của idol phim thần tượng. Mà là cái loại cười gian cười tà. Giống như là chỉ có cái dạng này mới xứng đáng với quần áo trên người oi cô. Khương Đường liếc nhìn anh một cái, vẫn không nói câu gì, chỉ kéo cổ áo nhích lên trên, lại sờ bộ tóc giả đủ loại màu sắc trên đầu, dẫm đôi giày cao gót mũi nhọn 8 phân đi vào trong. Cô không lắc eo cũng không đánh hông, mà ngay thẳng đường hoàng đi vào, một chút diêm dúa loè loẹt cũng không có, không ăn nhập gì tới phong thái của nhóm người nổi loạn. Chống đối xã hội. Lục Ly cũng vào theo cô, hỏi mượn người ta giấy và bút, ngồi xuống ghế sofa rất lâu cũng không cử động. Một electron có tốc độ V0, 4 × 107 m, S, cùng hướng với điện trường. Chiều tiến từ trên sàn nhảy bước tới, nhìn công thức vật lý kín mít trên tờ giấy nằm trên bàn, trêu ghẹo nói. Ôi, học bá lão đại Lục thiếu gia, làm màu quá đà rồi đó. Lục lão đại không thèm ngẩng đầu. Vẫn cúi xuống tiếp tục tính toán theo công thức. Trông như không chút để ý sự đời, lại tự phong bế mình thành một bức tường khép kín, ai cũng không thể quấy rầy. Triệu Tiến cầm một ly cốc tai, ngồi đối diện anh. Tôi nói này học bá, cái này để tôi xem chả hiểu gì, đây không phải lớp 12 chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ngày mai mới nhập học sao? Cậu thấy Hoàng Viên Viên đâu không? Học bá Lục không đếm xỉa tới cậu ta. Tiếp tục ghi chép chép trên giấy. Triệu Tiến từ từ uống ly cốc tai, ánh mắt liếc về phía sàn nhảy đột ngột đứng dậy, rượu đổ đầy đất. Mẹ kiếp, Hoàng Viên Viên với một nữ du côn đánh nhau rồi. Nói xong liền xắn tay áo xông lên, Lục Ly đặt bút lên bàn, hừ lạnh một tiếng. Phải chọn A, quá trình tính toán kín mít một tờ giấy, khiến người ta không phục cũng không được. Anh đứng dậy, liền nghe thấy sau lưng có tiếng gào thét như heo của Triệu Tiến. Lục Ly, đến đây can mau, Viên Viên sắp bị người ta đánh cho khóc rồi này, tớ không tiện động tay với con gái đâu. Lục Ly nhìn thoáng qua bên phía sàn nhảy, đang đánh nhau với Hoàng Viên Viên chính là cô gái chống đối xã hội kia, không thể không nói, không hổ là phần tử của nhóm người nổi loạn, chỉ một người mà đã kềm chế ép Triệu Tiến và Hoàng Viên Viên đến không thể làm được gì. Lục Ly hét lên với Triệu Tiến, ngu ngốc, đi thôi. Triệu Tiến vừa kéo Hoàng Viên Viên đang bị đánh đến bu lu bù loa đi qua một bên oán giận nói. 2. Lục Ly, cậu không có nghĩa khí. Hoàng Viên Viên chỉ lo khóc lóc, một câu cũng không nói thành lời. Lục Ly tựa như vô tình liếc nhìn về phía sàn nhảy. Khương Đường lật tay nhìn cánh tay bị Hoàng Viên Viên cào đến chảy máu loang lổ, lông mày cũng không nhíu lại. Cô kéo cái áo bó sát màu đen xuống, che rốn lại, vừa ngẩng đầu liền trông thấy người con trai rất sạch sẽ kia. Hai tay anh đút vào túi quần, dùng một góc độ cực kỳ mê người hất hất cái đầu về phía bàn bên cạnh, ý bảo trên bàn cô có cái gì đó, sau đó đưa người đi khỏi. Khương Đường đi đến trước bàn, cầm lấy tờ giấy tính công thức vật lý trên bàn. Một trang dày đặc, mỗi bước dài rất là chi tiết, thậm chí bên cạnh còn có ghi chú nhỏ. Mỗi chữ đều viết rất nghiêm túc, mạnh mẽ, giống như khắc thép. Ôi chao, chàng trai nhỏ còn là một học bá đó. Ở góc cuối cùng trên tờ giấy tính toán còn phóng khoáng ký một cái tên, Lục Ly. Ở trường cấp 3 số 2 không có cái loại làm màu thích thể hiện này, vậy thì chỉ có thể ở trường cấp 3 số 1. Thật trùng hợp, đầu tháng 8, ánh mặt trời như thiêu đốt, mang theo một luồng khí nóng, hận không thể đem bảng tên ở cửa trường cấp 3 số 1. Phơi đến tan chảy, Khương Đường đi vào trường mới, bầu không khí học tập ở trường cấp 3 trọng điểm rõ ràng căng thẳng hơn trường cũ nhiều. Chỉ riêng mấy chữ đếm ngược đến ngày thi đại học trước mặt kia thôi, cũng to gấp đôi cộng thêm 3, 5 so với trường cũ. Đến gần thêm một chút nhìn, phải là gấp đôi cộng thêm 7, 10 mới đúng. Lớp 12, 1, lớp trưởng đang phát sách cho học kỳ mới, bạn học đang tụm 3 tụm 5 thành từng nhóm để chia sẻ niềm vui ngày tựu trường, làm cả lớp học đều ồn ào. Nữ sinh bên kia, XX, cậu gầy đi rồi, chia sẻ chút kinh nghiệm đi, XX. Cậu vẽ lông mày đúng không? XX, nam thần của cậu hôm nay không có đến nha, nam sinh bên kia. XX, cậu làm xong bài tập chưa? Cho mượn chép tí nào. XX, quầng thâm mắt của cậu con mẹ nó quá đen, thận hư phải không? XX, phim lần trước cậu mượn tớ xem xong chưa? Mai trả lại đây cho tớ. Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm, với những bước chân độc đáo của mình, bước vào lớp. A. Đi theo phía sau Tiểu Điềm Điềm còn có một con thỏ trắng nhỏ. Tiểu Điềm Điềm là biệt danh mà mấy nam sinh trong lớp đặt cho chủ nhiệm nam trong tên có chữ Điềm, mà thỏ trắng nhỏ chính là Khương Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Váy liền thân màu trắng, cột hai chùm tóc dài, khi cười rộ lên còn có một đôi má lúm đồng tiền. Hai chân cô khép lại đứng bên cạnh bục giảng, không lên tiếng, đối với ai cũng chỉ khẽ mỉm cười, thoạt nhìn liền khiến người ta yêu thích. Tiểu Điềm Điềm giới thiệu, đây là học sinh mới chuyển đến, tên Khương Đường. Các nam sinh rất nhanh đã bàn tán xôn xao. Chà chà, tóc hai chùm, giết, mẹ nó, dễ thương quá đi, vừa thuần khiết vừa ma mị. Lục Ly đâu, Lục Ly, Lục Ly, như vậy thì chấm bao nhiêu điểm. Mẹ kiếp, tên chó này lại tới muộn. XX, cái tên biến thái chết tiệt cậu, chụp lén hả? Lưu lại đi, gửi cho tớ một tấm, tớ nữa. Tớ nữa, Tiểu Điềm Điềm ho khan vài tiếng, ý bảo là mọi người yên tĩnh lại, ho xong vài cái chừng mắt liếc nhìn mấy cậu nam sinh ngồi ở góc cuối lớp. Không biết ai hát nêu ngao một câu, ôi ông chủ, anh đừng có nhìn tôi như vậy, mặt tôi sẽ biến thành. Tiểu Điềm Điềm cầm viên phấn trên bàn, dùng sức ném qua vị ca sĩ kia, trúng ngay giữa ót. Hồng Bình, bạn học bị đập trúng ót, đệch. Khương Đường tiến lên phía trước hai bước, xin chào mọi người, tớ tên Khương Đường. Họ Khương của chữ gừng, đường trong đường đỏ. Sau này trong lúc học tập, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Nói xong cúi chào một cái, mang theo hai chùm tóc lắc lư hai bên, giống như nữ chính trong truyện tranh Nhật Bản. Giọng của cô mang đến cảm giác vừa ngọt vừa mát, lúc nói chuyện còn mang theo sự mềm mại uyển chuyển. Theo cách nói của nữ sinh, đây là đang làm ra vẻ, giả vờ, còn có thể gọi là làm gái. Vốn dĩ gương mặt trông rất đáng yêu. Nhìn thêm một lần thì lộ ra vẻ yêu diễm. Môi cô ta là tô son đúng chứ? Nhất định là mặc áo độn ngực, nếu không sao lại lớn vậy được. Dưới bục giảng vang lên chàng vỗ tay, mấy nam sinh ở hàng cuối hận không thể dùng cả hai tay hai chân mà vỗ. Tiểu Điềm Điềm chỉ vào vị trí hàng số 2 từ dưới lên còn một chỗ trống. Khương Đường, em ngồi đó trước đi, ngồi bên cạnh là Lưu Hiểu Tĩnh, trước mặt là Lục Ly. Lục Ly đâu rồi? Lại đến muộn. Khai giảng ngày đầu tiên đã đến muộn. Mới vừa dứt lời, ngoài cửa liền có thanh lười biếng vang lên. Báo cáo, Khương Đường xoay đầu qua nhìn, thấy thấy trước cửa phòng học là một bóng người siêu vẹo, một tay đút túi, một tay khác đặt trên quai đeo của ba lô, cả người trụng nghiêng về phía bên trái thành một góc độ vô cùng khoan khoái, có lẽ mắt mọc trên đỉnh đầu, ai cũng không nhìn, đi thẳng vào lớp. Cái tên làm màu này chính là đang tự coi mình là hot bird của Nhất Trung. Mà cũng đúng, người ta đúng là hot bird của Nhất Trung. Người ta không chỉ là hot boy, người ta còn là học bá, lão đại trong lớp. Lục Ly đi thẳng vào lớp, Tiểu Điềm Điềm vừa bị phớt lờ muốn tìm lại chút uy nghiêm cho bản thân, hỏi tượng trưng một câu. Lại đến trễ, đêm qua làm gì? Lục Ly đầu cũng không ngẩng, lười biếng trả lời một câu. Làm đề vật lý, đến 12 giờ. Rất tốt, cái lý do này rất là quy củ cũng rất là học bá. Mà anh cũng đâu có nói dối. Tiểu Điềm Điềm không còn gì để nói. Thành tích học tập tốt chính là đặc quyền. Việc này đổi lại là học sinh kém, nhất định sẽ bị phạt đứng trước cửa lớp. Lục Ly đi vào lớp, lắc lư đi đến hàng cuối cùng, ngồi xuống. Khương Đường đi theo phía sau Lục Ly, ngồi vào chỗ ở trước mặt anh. Lục Ly vừa mới ngồi xuống liền nằm bò lên bàn. Thức khuya ở quán bar thật là con mẹ nó quá mệt. À, không đúng, phải là thức khuya làm đề vật lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiến ngồi cùng bàn kéo kéo ống tay áo anh. Lục Ly, cậu xem học sinh mới chuyển đến kia kìa, sao tớ thấy có hơi quen mắt. Lục Ly quay đầu về hướng Triệu Tiến, tạm thời thay đổi tư thế ngủ. Ai là học sinh mới chuyển đến? Triệu Tiến ngồi đằng trước cật lực khua môi múa mép. Là cậu ấy, có hơi giống nhỏ Du Côn Liên Can ngày hôm qua không? Lục Ly vừa ngẩng đầu liền bị hai chùm tóc quất vào mặt, vừa ngứa vừa đau. Khương Đường xoay ngựa oi xuống, nói với Triệu Tiến, chúng ta không quen biết. Mẹ nó, Thuận Phong nhĩ hả? Triệu Tiến mắng thầm trong lòng. Lục Ly nhìn gương mặt Khương Đường, không quen, nói xong lại nằm bò lên bàn, quá mệt mỏi. Từ sáng đến tối, hệt như một thai phụ, ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Triệu Tiến ghé bên tai Lục Ly, anh trai Hoàng Viên Viên muốn tìm người chỉnh nhỏ Du Côn kia, tối nay định dẫn người đến cửa quán bar chặn đầu cô ta. Lục Ly hí mắt thành một đường chỉ, nhìn cậu ta. Ngài nói cái gì, tôi nghe không rõ. Triệu Tiến tăng âm lượng lặp lại một lần. Lần này mọi người xung quanh đều nghe thấy. Lục Ly nhìn thân hình cô gái trước mặt hơi khựng lại. Anh chôn đầu mình trong vòng tay đang khoanh trên bàn, không có kiên nhẫn nói. Đừng ồn, tớ ngủ rồi. Mới khai giảng ngày đầu, không có nhiệm vụ học tập gì quan trọng. Hơn phân nửa đều đang tự học. Thuận tiện cũng để cho đám nhóc sau nửa tháng nghỉ hè có thời gian hòa hoãn tinh thần. Trong phòng học không có chút gì gọi là tinh thần học tập, thậm chí mấy nam sinh dãy cuối cùng ỉ vào Tiểu Điềm Điềm không ở đây còn lấy bài ra đánh poker. Lục Ly bị ồn đến không ngủ nổi nữa, hét lên với mấy nam sinh kia. Mạnh Dương, con mẹ nó, cậu nói nhỏ lại chút, đừng có làm phiền người khác học tập. Người bị điểm danh ngẩng đầu lên từ đống bài. Ngài tỉnh rồi, Lục thiếu gia, đánh một lá bài rồi nói tiếp. Ai cũng đang chơi kìa, ai học tập? Vốn dĩ là vậy, làm gì có ai học tập, e là cả lớp một người cũng không có. Lúc này, Khương Đường giơ cuốn sách vật lý trong tay lên vẫy vẫy. Ở đây, tất cả mọi người trong lớp đều quay sang nhìn. Lục Ly ngẩng đầu lên, đúng đó, đừng làm phiền người khác học tập, nói xong lại nằm bò ra bàn ngủ tiếp. Đúng đó, đừng có làm phiền người khác đi ngủ. Còn mẹ nó, đúng là phu sướng phụ tùy. Bởi vậy, Khương Đường đắc tội hơn nửa lớp. Lúc người khác chơi bời, tự nhiên bạn lại học tập, bạn không phải người cùng hội. Bạn thế mà lại kiêu ngạo tự cho mình là giỏi mút trời, và lại còn cùng với hot boy sóng vai với ánh mặt trời kẻ hát người hò, bạn quyến rũ người khác. Nghỉ hè của lớp 12 không cần phải tự học buổi tối, buổi chiều 5 giờ 40 là tan học. Triệu Tiến một bên thu dọn cặp sách một bên hỏi, Lục Ly, hôm nay tan học đi đâu? Lục Ly ngồi bất động, anh cũng không thu dọn cặp sách. Bởi vì vốn dĩ trong cặp đâu có đem theo quyển sách nào, đến thế nào thì về thế ấy. Triệu Tiến hỏi tiếp, đến quán bar tối qua không, xem anh trai Hoàng Viên Viên chặn người. Lục Ly nhìn cô gái cột tóc hai chùm đang phấn đấu học tập trước mặt, cười cười. Nhóc con lông còn chưa mọc đủ, đòi học người ta chặn người, lại nói, mấy thằng con trai to xác đi chặn một cô gái nhỏ, chậc chậc, có mặt mũi quá đấy. Nỗi khiếp sợ trong lòng Triệu Tiến vẫn còn. Là tại cậu chưa từng giao thủ với nhỏ Du Côn đó, cậu không biết đâu, nhỏ đó sức lực mạnh lắm, giống y như Ngưu Ma Vương vậy. Lục Ly nhích lại gần Triệu Tiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là chúng ta cược đi, ai thua thì Trần Chuồng chạy một vòng sân thể dục. Triệu Tiến gân cổ lên gào trong lớp học. Mọi người chú ý, hot boy của các cậu ngày mai sẽ Trần Chuồng chạy một vòng quanh sân thể dục. Dường như mọi người đều không nghe thấy gì cả, ai làm việc nấy, rõ ràng là không tin lời Triệu Tiến, Lục Ly, Trần Chuồng. Việc này sao có thể? Lục Ly cầm bút trên bàn lên, chọt chọt vào lưng cô gái ngồi trước mặt. Này, cậu nói đi, nhóm người chống đối xã hội, tác giả có lời muốn nói. Khương Đường, cậu nói ai? Ai là nhóm người chống đối xã hội? Lục Ly, mất đi em, mà được cả thế giới này thì có ích gì? Khương Đường, con mẹ nó, khuyết tật trí tuệ. Lục Ly, Trần Chuồng lõa lồ lăn lộn, sao quên đi sự lạnh lùng của em nó? Khương Đường, mẹ kiếp, dám xài mỹ nhân kế. Cách Chương.